Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 221, sự gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Tô Ánh Nguyệt nhìn Tân Tinh Thiên một cách bất lực, con vẫn chưa ăn xong sao? Ăn mãi không xong vậy. Tân Tinh Thiên liếc nhìn trộm Tô Ánh Nguyệt, có thể gói mang về cho bố không ạ? Cậu bé giống như khẳng định chủ quyền, quay sang nhìn Kỳ Thanh Nam. Chú đẹp trai đã nhìn thấy bố cháu bao giờ chưa? Bố cháu rất đẹp trai và rất hợp với mẹ. Lời nói ngây ngô của cậu bé khiến Kỳ Thanh Nam mỉm cười. Cậu ba Tân, tôi làm sao mà không biết anh ấy chứ, ở thành phố Dung Hưng, ngay cả khi tôi chưa gặp cậu ba Tân, tôi đã nghe thấy thanh danh của anh ấy rồi. Đây đúng là một nhân vật huyền thoại, anh ấy là người đã tiếp quản tập đoàn họ Tân ở tuổi thiếu niên, nhờ đó tập đoàn nhà họ Tân khôi phục lại và trở thành doanh nghiệp đỉnh cao của thành phố Dung Hưng. Thời gian Kỳ Thanh Nam ở lại thành phố Dung Hưng những năm qua khá dài nên những thông tin về huyền thoại cậu ba Tân đã quen thuộc từ lâu. Chỉ là người đàn ông quay đầu lại, khẽ nhìn Tô Ánh Nguyệt. Chỉ không ngờ sở thích của Tân Mộ Ngôn cũng giống như anh ta, thích một người phụ nữ đơn giản, dễ thương và có phần ngốc nghếch đến. Chú cũng đã biết bố cháu từ lâu, như vậy có thể nói bố và mẹ của cháu rất hợp nhau. Đôi mắt to tròn ngấn lệ của Tân Tinh Thiên tràn đầy vẻ ngây thơ. Bố và mẹ cháu đều giống như nam thần và nữ thần, có đúng không? Kỳ Thanh Nam cười híp mắt, anh ta biết rằng anh chàng nhỏ bé này đang tuyên ngôn chủ quyền của Tân Mộ Ngôn. Nhưng tại sao cậu bé lại phối hợp với anh ta? Chấm, người đàn ông không trả lời, nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn thì đã thấy Tân Tinh Vân và Kỳ Tinh Nguyên mở máy tính lên rồi. Chắc là muốn so tài đây. Đương nhiên rồi, Kỳ Tinh Nguyên cong môi khinh thường. Cháu muốn chứng minh cho anh ta thấy Kỳ Tinh Nguyên là hacker nhỏ tuổi nhưng lại mạnh mẽ nhất. Tân Tinh Vân ngồi đối diện với cô bé, cong môi khinh thường. Trận chiến giữa hai tiểu hacker nhỏ bé đã chính thức bắt đầu. Người phục vụ mang bánh đến. Tân Tinh Thiên ngồi bên cạnh Tân Tinh Vân vừa ăn bánh vừa chỉ nước đi. Anh có sơ hở ở đây. Ồ, anh đã phá được một bức tường lửa khác, anh của em thật là giỏi. Em gái cố lên đi, anh Tân Tinh Vân lợi hại hơn em nhiều. Cậu bé duỗi thẳng hai chân, vẻ mặt thoải mái. Im miệng, eo em miệng, đột nhiên, hai câu nói trong trẻo từ giọng của trẻ cô vang lên. Kỳ Tinh Nguyên tức giận trừng mắt nhìn cậu bé. Anh thật phiền phức, Tân Tinh Vân nghiêm túc nhìn chằm chằm máy vi tính. Cô ấy không yếu như anh nghĩ. Không khí trong phòng trở nên nóng và thiếu không khí hơn. Tô Ánh Nguyệt nhìn một hồi cũng bó tay trước nội dung tranh tài giữa hai thiên tài nhí này. Vì cô ấy thật sự cũng không hiểu. Cô lúng túng liếc nhìn Kỳ Thành Nam. Tôi có lẽ vẫn thích hợp đọc kịch bản hơn. Những thứ hacker trong máy tính cô đều không thể hiểu. Kỳ Thanh Nam cười nhạt. Thật ra tôi cũng không hiểu. Nhưng cô bé Kỳ Tinh Nguyên lại thích. Trước đây cô bé đã xem phim về hacker và cảm thấy các hacker rất đẹp trai, nên cô bé đã bắt tôi tìm thầy giáo dạy cho cô bé, không ngờ thầy giáo lại nói rằng đứa trẻ lại có tài năng này. Nói xong, Kỳ Thành Nam bất lực thở dài. Tôi đã từng tìm bố mẹ ruột của cô bé trong đám hacker ở thành phố Dung Hưng, nhưng không tìm được. Nhưng tôi tin rằng nếu bố mẹ ruột của cô bé vẫn còn sống, họ cũng sẽ là chuyên gia về lập trình. Vì thứ gen thiên tài này đều được di truyền, chính là cách chương.